Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Lôi Độn Khôi Giáp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Cái kế tiếp, Lôi Quốc, Triệu Mục cưỡi niệm thú vũ xà thần bay về phía Lôi Quốc. Phong Quốc, tài ách kiếp số. Thủy quốc trên trời hạ xuống vẫn thạch, hỏa quốc hỏa hoạn, thổ quốc động đất và mưa axit, lôi quốc trải qua sóng thần và ôn dịch. Triệu Mục không phí nhiều ít công phu đã tìm được tất cả người sống sót. Đi qua sóng thần và ôn dịch, lôi quốc đã chỉ còn lại không tới triệu nhân khẩu. Trước mắt toàn bộ đều tụ tập ở vân ẩn thôn chung quanh. Tập trung quản lý, tập trung bảo vệ. Đây là đối mặt thiên tai chính xác cách làm. Điều kiện tiên quyết là làng mây thật có bảo vệ tất cả mọi người lực lượng. Nếu như không có, liền là thuần túy trong hũ bắt con ba ba. Triệu Mục khống chế niệm thú vũ xà thần thăng lên gần đất quỹ đạo. Đem niệm thú chuyển kiếp tượng đá trên không trung cho gọi ra tới. Thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào mở ra. Liên thông đảo cầu vồng từng ngọn chuẩn bị nói trước tốt đá vụn núi không ngừng từ cửa ra vào đưa ra. Chuyển kiếp tượng đá hấp thu những thứ này đá vụn ở bên trong tầng khí quyển không ngừng bành trướng. Mà hắn vậy thông qua chuyển kiếp bạch nhãn không ngừng rút ra lấy chung quanh chakra quán chú cho. Chuyển kiếp tượng đá có đầy đủ chakra, chuyển kiếp tượng đá dung hợp đá vụn càng ngày càng lớn. Chuyển kiếp tượng đá co lại thành một đoàn, đá vụn không ngừng dung hợp áp xúc cuối cùng tạo thành đường kính 10.000 mét hình tròn thạch cầu. Triệu Mục đứng ở thạch cầu phía trên, chung quanh bốn cái chuyển kiếp cầu đạo ngọc hướng thạch cầu làm lực đẩy. Chuyển kiếp tượng đá nội bộ bốn cái chuyển kiếp cầu đạo ngọc. Vào giờ khắc này giống vậy làm lực đẩy. 10 triệu tay ách lực vậy vào giờ khắc này dung nhập vào trong đó. Nhân tạo tự nhiên thiên tai vẫn thạch trên trời hạ xuống. Phong tỏa vân ẩn thôn không ngừng tăng tốc độ rơi xuống. Đó là cái gì? Làng mây một cái trung nhẫn ngẩng đầu nhìn không trung một người trong nho nhỏ điểm đỏ càng ngày. Càng lớn, vẫn thạch, trung nhẫn rốt cuộc thấy rõ cuồng loạn thét to. Nghe được vẫn thạch lại một lần nữa tới, toàn bộ vân ẩn thôn một mảnh hốt hoảng, sấm ảnh, ngả thời gian đầu tiên lao ra văn phòng cao ốc. Nhìn đánh giá tính được đường kính có mấy ngàn mét vẫn thạch sắc mặt ảm đạm. Nếu như là nhỏ một chút vẫn thạch hắn đánh nát thành đá vụn không thành vấn đề. Nhưng là lớn như vậy vẫn thạch hắn nhiều nhất đánh nát thành từng cái núi nhỏ. Đá vụn tạo thành tổn thương có hạn, vân ẩn nhẫn giả dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn được. Nhưng là mấy trăm mét núi nhỏ lớn nhỏ vẫn thạch mảnh vỡ. Chỉ cần đổ vào mấy cái đập xuống đất vân ẩn thôn sẽ không có. Nếu là tám đuôi vẫn còn ở, mấy cái Biu Dama là có thể phá hủy vẫn thạch. Nhưng mà tám đuôi đã bị cướp đi. Ta tới. Killer Bee chạy đến Yondem Raikik bên cạnh kiên quyết nói. Lượng sức mà đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Yondem Raikik vốn muốn cự tuyệt. Lời đến khóe miệng nhưng không nói ra cự tuyệt. Hắn quá rõ Killer Bee. Hắn bây giờ mặc dù bởi vì là mất đi tám đuôi trước đó chưa từng có yếu ớt tổn thương còn chưa khỏe. Nhưng mà lấy hắn tính cách coi như mình cự tuyệt hắn cũng biết cứng lại. Ngày hôm nay sẽ để cho bọn họ huynh đệ thật tốt và cái này ông trời đấu một trận. Đây thật là thiên tai sao? Killer Bee thấp giọng nói. Hẳn là, phía trên không có nhận ra được có chakra chập chờn. Yondem Raikik lắc đầu nói. Thiên tai vậy cũng không có biện pháp. Cùng lên đi. Killer Bee trầm giọng nói. Vẫn thạch đến vân ẩn thôn bầu trời. Đã chỉ còn lại không tới 5.000 mét đường kính. Nắm lấy cơ hội, Yondem Raikik và Killer Bee đồng thời phóng lên cao. Dùng tổ hợp nhẫn thuật lôi độn, tuyệt châu sấm cầy nóng đao đụng hướng vẫn thạch. Nhưng mà còn không chờ bọn họ tiếp xúc tới vẫn thạch. Vẫn Thạch Trong đã lộ ra hai cái tay, một cái tay vỗ bay Killer Bee, một cái tay khác bắt Yondem. Right kick, oanh, trời long đất lỡ, Vân Ẩn thôn chỗ ở núi trực tiếp bị đập tháp. Trừ số ít tức thời hạn mượn nhẫn nại thú bay đến mây trên trời nhẫn nại. Toàn bộ Vân Ẩn thôn không thấy được một người sống. Tụ tập ở chung quanh người bình thường toàn bộ đều bị sóng nhiệt hóa là than cốc, lại bị sóng trùng kích nghiền thành cho đen. Không, chuyển kiếp tượng đá tay phải bị xé ra. Yondem Rai kích tuyệt vọng giống giận vọt ra. Nhưng mà Triệu Mục đã không gian hư hóa chờ đợi bên ngoài. Bốn viên cầu đạo ngọc từ bốn phương hướng đánh trúng Yondem Rai kích. Sấm ảnh nhất mạch lôi độn chakra kiểu mẫu lôi độn chi khải. Mặc dù có thể đại phúc tốc độ tăng lên phòng ngự và cường độ thân thể. Nhưng mà lôi độn bản thân nhưng thiên nhiên bị cầu đạo ngọc khắc chế. Trừ phi là tiên thuật lôi độn khôi giáp. Nếu không đều không cách nào ngăn trở cầu đạo ngọc hợp kích. Viên thứ nhất cầu đạo ngọc trọng thương Yondem Rai kích. Còn lại ba cái vọt vào trong cơ thể bắt đầu cưỡng ép đổi thành là con rối. Bát môn độn giáp mặc dù dung hợp cường hóa đến sử thi. Nhưng là nếu như có hai lần dung hợp cường hóa tiến hơn một bước cơ hội. Sấm ảnh nhất mạch lôi độn chakra kiểu mẫu liền là rất tốt dung hợp mục chọn. Bây giờ có đạt được nhẫn thuật cơ hội hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thông qua trí nhớ đọc lấy. Triệu Mục rất nhanh biết sấm ảnh nhất mạch tất cả nhẫn thuật. Lòng bàn tay cửa hang mở ra. Máu thịt đâm tủa quấn lấy Yondem Rai kích nuốt vào. Năm nước lớn toàn diệt. Nhẫn giới đã chỉ còn lại một ít quốc gia nhỏ kéo dài hơi tàn. Triệu Mục tiếp tục chiêu cũ lặp lại. Thăng lên tầng khí quyển chế tạo từng cái nhân tạo Vẫn Thạch tiến hành thiên tượng đả kích. Chẳng qua là mấy giờ toàn bộ nhẫn giới trừ phong quốc còn miễn cưỡng người có thể ở còn lại vùng đã. Hoàn toàn bị Vẫn Thạch phá hủy không còn tồn tại. Phá hủy trước kia, ảnh phân thân thì phân tán khắp nơi thu thập nhân khẩu và linh hồn. Mặc dù không có thu thập hoàn toàn, nhưng là mộng giới đã có vượt qua 30 triệu linh hồn vào ở luân hồi mộng. Còn có vượt qua 500.000 nhân khẩu vào ở mộng giới thứ hai chân thực không gian. Theo thứ nhất chân thực không gian đến từ làng lá 200.000 nhân khẩu tạo thành mộng giới cơ. Thạch, phong quốc làng cát, từng cái làng lá nhẫn giả tuyệt vọng nhìn trời không chung. Nhiều như vậy Vẫn Thạch trên trời hạ xuống. Kẻ ngu cũng biết nhẫn giới xong rồi. Sunet rên rỉ thở dài. Nàng một mực có hoài nghi Triệu Mục theo như lời hết thảy là thật là giả. Bây giờ thật giả cũng không trọng yếu. Có thể dẫn thôn làng lá dân còn sống nàng liền đủ hài lòng. Hy vọng xa vời nhiều hơn đã vượt ra khỏi nàng năng lực cực hạn. Bá, Triệu Mục không gian thoáng hiện. Cầu đạo ngọc tách ra đánh mở một cái cửa truyền tống. Sunet muốn hỏi cái gì cuối cùng vẫn là không có hỏi. Ngoan ngoãn chỉ huy làng lá nhẫn giả tiến vào cửa truyền tống. Hỏi thì có thể làm gì? Câu trả lời nếu như và nghĩ không giống nhau vậy liền không cần hỏi. Nếu như và nghĩ như nhau hỏi ra câu trả lời chỉ biết càng khó chịu hơn. Cái cuối cùng làng lá nhẫn giả tiến vào cửa truyền tống. Triệu Mục mở ra tay ếch ma đồng tra xem bốn phương. Đúng cái tinh cầu, khắp nơi đều là tay ếch lực. Nhưng mà tay ếch lực và tay ếch lực có khác biệt. Trong đó sinh mạng thể và vật chết khác biệt là lớn nhất. Hôm nay toàn bộ thế giới Hokage chỉ có hang rồng còn có sinh mạng còn sống. Bởi vì là không gian ngăn trở duyên cớ hắn không cách nào bắt được ở vào hang rồng sinh mạng thể. Tài ách lực, nhưng là ở vào hang rồng lục đạo tiên nhân các người. Bọn họ luôn là phải rời khỏi hang rồng. Bọn họ còn cần phải nghĩ biện pháp đem mình dẫn nhập cạm bẫy. Cái này quyết định bọn họ biết chủ động lộ mặt. Bây giờ toàn cầu một cái vật còn sống cũng không có. Phàm là có việc vật xuất hiện khẳng định đến từ hang rồng. Thông qua tài ách ma đồng hắn có thể thời gian đầu tiên bắt được. Bị hắn bắt cái đuôi, là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thông qua từ trước đến nay vậy, hắn trên thực tế cũng có thể đi hang rồng, nhưng là như vậy từ trước đến nay cũng chỉ ra ánh sáng. Dù sao hắn cũng không gấp với một ngày hai ngày, hắn bên này đều đã diệt thế, hang rồng bên kia cạm bẫy cũng còn không có chuẩn bị xong. Làm người phải phúc hậu, làm sao cũng phải cấp người một chút thở dốc chỗ trống, không có thể đem người sống bức tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-nối-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.